Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3439, tiên đạo đồ, này một gốc hồng mông thụ, không khỏi quá kinh thế hãi tục, nó hùng tráng trình độ không thể nào tưởng tượng được, tràn ngập vô tận tiên đạo dấu vết, dâng lên đại đạo luân âm, này một gốc cổ thụ. Trời biết sinh trưởng bao nhiêu năm tháng, xuyên thẳng vòm trời, phần cuối khu vực tựa hồ là vũ trụ phần cuối, phía trên tọa lạc một tòa cổ xưa hồng mông cung điện. Hồng mông thụ đã là vô giá tiên chân, đại đế đều sẽ làm đạo trường chí bảo thiên thụ, nó liền cắm rễ ở đây, rơi ra vô tận màu tím thiên ngân. Tràn ngập không thể nào tưởng tượng được lực chi cội nguồn. Đây là hồng mông đạo lực. Có thể nói hồng mông một mạch thủy tổ lưu lại, rơi xuống vô tận sức mạnh, che lấp toàn bộ hồng mông thụ. Phàm là ở hồng mông thụ trên cường giả, bọn họ đều ở nghẹt thở, thân thể đều muốn trực tiếp nứt toác. Đây là khủng bố thể hiện. Nó liền giống như một tôn hồng mông đại đế đứng ở chỗ này, tràn ngập kinh thế vực tràng, ảnh hưởng hết thảy sinh linh. Khặc, có người đều ở ho ra máu, ngăn không ngăn trở lừa thụ sức mạnh, muốn trực tiếp nát tan. Điều này cũng đạo chủ rất nhiều cường giả bay ngang ra ngoài, bị hồng mông thụ sức mạnh cho tiếp tục đánh. Đừng nói là bọn họ, mặc dù là đạo lăng cùng thiên tôn, đều tao ngộ khủng bố cực điểm áp lực. Điều này làm cho bọn họ đều nghẹt thở, trái tim đều ở rên rỉ, áp lực thật kinh khủng. Đạo lăng cùng thiên tôn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt của bọn họ tất cả đều là khiếp sợ, bởi vì lấy cơ thể bọn họ đều rất khó chống đối hồng mông thụ chí cường sức mạnh. Toàn bộ hồng mông thụ đều là loại áp lực này lan tràn. Mặc dù là luân hồi tiểu tiên vương bọn họ, đều rất khó di động nửa bước. Cỡ này áp lực nên được kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Tranh cướp hồng mông kinh tựa hồ biến thành chỉ có thể nhìn mà thèm. Ta không có bị nhằm vào. Tống Thủy Thu có vẻ rất không bình tĩnh. Cao vót ngực phập phồng. Nàng thu thủy con mắt nhìn chằm chằm hồng mông thụ đỉnh hồng mông điện. Mơ hồ cũng nghe được hồng mông kinh tụng đọc âm thanh. Tống Thủy Thu đang dãy giụa. Nếu là nàng đi tới lấy đi hồng mông kinh, không giao cho tiểu tiên vương lời nói, toàn bộ Tống gia sẽ tao ngộ ngập đầu tai ương. Không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Nhưng là cái này tạo hóa nàng lại không cam lòng từ bỏ. Trong lúc nhất thời tiến thối lưỡng nan, hồng mông kinh xuất hiện, không biết rơi vào nhà nào. Khắp nơi cường giả run mạnh, nhìn thấy treo cao hồng mông điện, trong này cất dấu mộng ảo giống như kinh thư. Hồng mông kinh, này chính là nửa bước siêu thoát kinh. Không thể nào tưởng tượng được giá trị của hắn lớn bao nhiêu. Ba đại cường giả mục đích đều là nửa bước siêu thoát kinh. Nhưng là ta cảm giác rất khó di động. Mặc dù là tiểu tiên vương bọn họ đều rất cái kia di động. Bằng không đã sớm xông lên, lần này biến số quá to lớn. Chỉ có hồng mông thể có thể. Nhưng là hiện tại Tống Thủy Thu tiến thối lưỡng nan. Đạo lăng chưa từng có động tĩnh. Hắn muốn xem một chút, mấy vị này đến cùng có biện pháp gì có thể tới gần hồng mông kinh. Nếu như bọn họ đều không làm được, đạo lăng chỉ có thể rời đi. Vù, tiên linh tú lại là cái thứ nhất có động tĩnh người. Nàng phiêu phiêu như tiên, mái tóc đen sẫm, tuyệt mạch tiên nhan trên tỏa ra đại đạo tiên vận. Thon dài bệnh cao thân thể vườn quanh đại đạo tiên ngân. Trong cơ thể mơ hồ lan truyền xuất thần bí tiên kinh thanh âm ẩn đi thời khắc này tiên linh tú. Có vẻ phong thái tuyệt thế. Nàng trắng nõn xương trán bên trong. Rơi xuống một tia lại một tia tiên quang. Toàn bộ xương trán đều lộ ra cửu sắc tiên quang. đan dệt cửu sắc tiên ngân. Đạo lăng con mắt đột nhiên co rụt lại, tiên linh tú xương chán bên trong chìm nổi một tấm đạo đồ. Đây là một tấm đan dệt, 9 loại tiên ngân đạo đồ. Cửu sắc tiên kim, đạo lăng khiếp sợ, đây chính là cửu sắc tiên kim. Mộng ảo giống như tiên liêu, tiên linh tú nắm giữ một tấm thần bí đạo đồ, đều có cửu sắc tiên kim xây thành, là nó, tiên đạo đồ, các đại tộc đều hãi hùng khiếp vía, tiên đạo đồ lai lịch rất cổ xưa, hơn nữa cửu sắc tiên kim, bắt nguồn từ bất hủ tiên khoáng, năm đó tiên đạo đồ nắm giữ ở đệ nhị tiên vương trong tay. Hiện tại rơi vào tiên linh tú trong tay, này một tấm đồ cổ xưa mà lại khủng bố, cố nhiên nó không phải đế binh, nhưng là do hai đại tuyệt thế chúa tể rèn luyện tiên đạo đồ. Sức mạnh khủng bố tuyệt luân, này cựu tiên đồ dâng trào không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Lệnh thời không đều ở huyễn diệt, dĩ nhiên mở ra một cái vực tràng. Có thể để cho tiên linh tú hướng về đỉnh phong khu vực cất bước. Hình ảnh này xuất hiện, để hai đại thượng tộc cường giả vẻ mặt rung mạnh. Một vị hoàng tộc hoàng tử dĩ nhiên xách đi ra một khẩu hoàng binh. Thu hồi đến, này hoàng binh xuất hiện, để đại hoàng tử sắc mặt trong giây lát đại biến. Hồng mông thụ nhằm vào đế binh. Một khi xuất hiện loại này cấp số đồ vật, hồng mông thụ sẽ xuất hiện đại biến, thậm chí hồng mông kinh rất khả năng hủy hoại trong chốc lát. Nhị hoàng tử chỉ có thể lấy đi, đại hoàng tử há có thể là phàm nhân. Sau lưng của hắn bùng nổ ra sức mạnh hủy diệt, đây là một khẩu kinh thế hãi tục đại kích ở xuất khiếu. Cái này đại kích giống như màu tím chân long, thế nhưng thô giáp không thể tả. Xem ra như là một cái bảo vật phôi thô, nhưng là vật này quá nặng nề cùng khủng bố, ép sụp tầng tầng thời không. Vậy thì màu tím chân long đại kích, rơi ra liên miên tiên đạo dấu vết, đều muốn hình thành tiên đạo trật tự sức mạnh. Chân long đại kích, bất hủ tiên khoáng mẫu khoáng khai quật tuyệt thế phôi thô. Vật này cũng là mộng ảo giống như bảo vật. Tam đại thượng tộc há có thể không nắm giữ loại này cấp số bảo vật. Đại hoàng tộc cùng tiên linh tú đều lấy ra tuyệt thế tiên liêu. Chống đối hồng mông thụ chí cường cội nguồn sức mạnh. Bọn họ đang hướng về hồng mông điện phương hướng tới gần. Chỉ có tiểu tiên vương rất bình tĩnh. Hắn chưa từng có dị động. Những người này kinh ngạc. Luân hồi một mạch nắm giữ tiên liêu mới là nhiều nhất. Vì sao tiểu tiên vương hành động, nhưng là quá rồi một quãng thời gian. Bọn họ đều chậc lưỡi. Cố nhiên đại hoàng tử cùng tiên linh tú đều nắm giữ nghịch thiên chi vật. Thế nhưng rất đáng tiếc, càng đến gần hồng mông điện, áp lực liền càng là không thể tưởng tượng nổi. Không thể nào tưởng tượng được loại áp lực này đến cùng có cỡ nào kinh thế hãi tục. Con đường của bọn họ dừng lại, không cách nào ở hướng về trước bước ra nửa bước. Lẽ nào hồng mông kinh không chiếm được? Hồng mông thụ cùng hồng mông kinh là một thể. Nếu là mạnh mẽ tấn công, hồng mông kinh 8 phần 10 sẽ tự hủy. Vì sao không gặp hồng mông thể? Lẽ nào nàng cũng bị nhằm vào? Tống Thủy Thu vẫn chưa từng xuất hiện ở đây, gây nên không nhỏ rối loạn. Chỉ có điều khi thấy lại có người ở cất bước thời khắc, vùng đất này triệt để náo động. Đạo chủ, khắp nơi cường giả sắc mặt kịch biến. Nhìn thấy đạo chủ ở cất bước, đỉnh đầu của hắn lơ lửng một khẩu chuông. Chiếc chuông này khủng bố cực điểm, lộ ra vô tận thiên binh dấu vết. Trong thân chuông vờn quanh ra ngàn tỷ lớp tiên quang, chư thiên chung khủng bố tuyệt luân, trực tiếp mở ra một con đường, một cái đi về đỉnh cao nhất đường nối. Cái này đạo chủ thật sự coi chính mình không gì không làm được. liền đại hoàng tử cùng tiên linh tú đều muốn dừng lại. Hắn có tư cách gì hướng lên cất bước? Liền là hắn được Hồng Mông Kinh mang đi ra ngoài sao? Người xung quanh một trận cười nhạt, liền như vậy nhìn đạo lang hướng về Hồng Mông Thụ cất bước. Nhưng là một lát sau, người xung quanh triệt để trầm mặc. Chư thiên chúng quá mạnh mẽ, ngàn tỷ vô cực tiên quang rơi xuống đến, mở ra một cái vĩnh hằng đường nối. Hiện tại hắn đã đi tới nhị hoàng tử bên cạnh. Nhị hoàng tử sắc mặt có chút khó coi, âm trầm nói: đạo chủ, trèo càng cao, té càng nặng. Đạo lăng lại một lần nữa hướng về trước bước ra một bước, quay đầu nhìn về phía nhị hoàng tử. Hắn đang cười, lộ ra tuyết răng trắng, để nhị hoàng tử không rét mà run. Ngươi làm gì? Nhị hoàng tử biến sắc. Sau đó một màn để toàn trường người không thể tưởng tượng nổi. Đạo lăng bàn tay duỗi ra đến, ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, lập tức liền nắm nhị hoàng tử cái cổ. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta, ngươi không muốn sai lầm. Nhị hoàng tử sắc mặt tái xanh, cơ thể hắn bị Hồng Mông Thụ đè ép, căn bản là không có cách dãy giụa. Đạo lăng bàn tay đang dùng lực lôi kéo nhị hoàng tử cái cổ, đem cả người hắn đều xách lên, như là bắt con gà con giống nhau, đem nhị hoàng tử nhấc lên đến trấn áp đến trong hư không túi. Hết chương.